bóng người chợt lóe, Ái Lệ Ti điện hạ hiện ra bên cạnh Doanh Thừa Phong, nàng hạ giọng nói: "Doanh đại sư, Cát Lợi Phi Nhị Đức sắp xuất ra đại chiêu rồi." Doanh Thừa Phong khẽ giật mình, nói: "Làm sao có thể biết được?" Hắn cũng biết, có lẽ sức lực của Cát Lợi Phi Nhị Đức có thể áp chế phía trên Kim Cương Vương, nhưng hắn đã thành danh rất nhiều năm, khẳng định có thể che giấu chút bản lĩnh. Nếu không kiêng nể gì mà phóng xuất ra, Kim Cương Vương có thể chịu đựng không sợ cũng là một vấn đề lớn. Ái Lệ Ti điện hạ trầm giọng nói: "Chỉ cần hắn rời khỏi A Nặc Đức 300 trượng, nhất định sẽ thi triển tuyệt kỹ Long Tộc." Doanh Thừa Phong nhìn kỹ, lập tức giật mình. Cát Lợi Phi Nhị Đức nhìn có vẻ vô cùng hung ác, nhưng thời gian hắn giằng co với Kim Cương Vương, thì hai người đã cách Hỏa Long do A Nặc Đức hóa thành càng ngày càng xa. Tuy rằng không biết Cát Lợi Phi Nhị Đức có năng lực đặc thù gì, nhưng hắn không muốn để Kim Cương Vương phải nếm thử. Khẽ gật đầu một cái, lúc hắn đan định nói với Kim Cương Vương, khoảng không cũng đột ngột vỡ tan. Ngay sau đó, từ trong hắc động sâu thẳm dường như không thấy đáy đột nhiên vươn lên một đôi bàn tay khổng lồ. Không ngờ đôi bàn tay khổng lồ này còn lớn hơn so với Kim Cương Cự Nhân và thân rồng do Cát Lợi Phi Nhị Đức biến thành. Sau đó, bàn tay khổng lồ này giống như Thái Sơn từ trên trời giáng xuống, lập tức đã bắt được Kim Cương Cự Nhân và Cát Lợi Phi Nhị Đức không kịp tránh né. Trong lòng một người một rồng này kinh hãi, liền vội giãy giụa, nhưng đôi bàn tay khổng lồ này lại giống như kim loại đục thép, không hề bị sứt mẻ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 880, họa từ trong nhà Cát Lợi Phi Nhị Đức. Bổn tọa đã cảnh cáo ngươi. Trên bầu trời, tiếng động ầm ầm vang lên, nếu như ngươi dám đến thánh giáo quấy rối, bổn tọa sẽ rút gân lột da ngươi. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho là bổn tọa không dám sao? Sau khi nghe được thanh âm thật lớn giống như sấm này, Doanh Thừa Phong mới buông lỏng tâm thần, bởi vì hắn biết, đây chính là thanh âm của Phi Lâm Điện Hạ. Phi Lâm Điện Hạ, kỵ sĩ vương điện hạ mạnh nhất được Quang Minh Thánh giáo công nhận. Nếu như trước kia Doanh Thừa Phong vẫn có chút hoài nghi đối với việc này thì, sau khi gặp được cảnh tượng trước mắt, hắn liền không còn chút nghi vấn nào cả. Chỉ với sức lực của một người mà có thể ngăn chặn được Cát Lợi Phi Nhị Đức và Kim Cương Cự Nhân, thực lực này quả thật rất hùng mạnh. Ngay cả là cường nhân bán thần, nếu điều kiện đầu tiên là không phóng thích lĩnh vực, sợ là cũng như thế này mà thôi. Cát Lợi Phi Nhị Đức bị bàn tay khổng lồ bắt lấy, sau khi thoáng giãy giụa vài cái liền ngừng lại. Lấy thực lực của hắn, kỳ thật vẫn có thể thoát thân, nhưng nếu hắn làm như vậy, chắc chắn sẽ khiến Phi Lâm Điện Hạ trả thù càng mãnh liệt hơn, cho nên trong lòng hắn cân nhắc một chút, vẫn là cúi đầu nhận thua. Phi Lâm Điện Hạ, bổn tọa đã nói nhận thua, nhưng ánh mắt Cự Long nhìn thẳng vào Kim Cương Cự Nhân, nói: "Kim Cương còn không chịu dừng tay, nhất định muốn dồn A Nặc Đức vào chỗ chết, vậy nên ta mới ra tay ngăn cản." Những cường nhân Long tộc khác đều trợn mắt há hốc mồm, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Cát Lợi Phi Nhị Đức đại nhân cúi đầu nhận thua. Thế nhưng, một khi nghĩ đến chi uy của bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bọn họ mơ hồ cảm thấy, cho dù là nhận thua thì dường như cũng không phải là chuyện mất mặt. Ánh mắt Doanh Thừa Phong thoáng nhìn lướt qua, nhìn thấy Kim Cương Cự Nhân vẫn đang giãy giụa không ngớt. Hơn nữa, tia sáng màu vàng trên người hắn lại càng thêm nồng đậm, dường như vẫn còn hấp thu thêm nhiều chi lực đại địa nữa. Trong lòng khẽ động, hắn vội vàng truyền tâm niệm tới: "Kim Cương Vương, dừng lại." Nếu như là những người khác truyền đạt mệnh lệnh như thế này, cho dù là giáo tông bệ hạ, Kim Cương Cự Nhân nhất định sẽ cho là gió thổi bên tai mà thôi. Nhưng những lời này lại do Doanh Thừa Phong nói, tạo nên một dấu ấn khắc sâu trong đầu hắn khiến hắn không thể không phục tùng. Nháy mắt, Kim Cương Cự Nhân không giãy giụa nữa, hơn nữa thân thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ một lát sau, Kim Cương Vương cũng đã khôi phục hình thái nhân loại, mà càng khiến người ta ngạc nhiên chính là một cánh lúc trước bị lửa đốt sạch sẽ đã khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất như chưa từng bị liệt hỏa đốt cháy. Hai bàn tay khổng lồ khẽ nới lỏng ra, tạo thành một hắc động trên không trung. Thân hình Cát Lợi Phi Nhị Đức nhoáng lên một cái, cũng đã biến thành hình thái nhân loại. Hắn nhìn Kim Cương Vương, trong độ mắt hiện lên một tia kinh dị không chừng. Nửa ngày sau, hắn nói, ngươi là con cưng của thiên địa sao? Là một hồng long siêu cấp cường nhân, kiến thức của hắn hiển nhiên sẽ không quá kém. Lúc trước chẳng qua là nhất thời sơ suất mới không nghĩ đến mà thôi. Nhưng hiện giờ đã nhìn đủ loại dị tượng trên người Kim Cương Vương, nếu hắn vẫn không đoán được lai lịch của người này thì cũng không xứng là một cường nhân vương cấp. Kim Cương Vương lạnh lùng nhìn hắn một cái, mặc dù đối phương là một vị cường nhân vương cấp của Long tộc, nhưng hắn vẫn không hề có ý sợ hãi. Ha ha, Cát Lợi Phi Nhị Đức các hạ, hắn đúng là con cưng của trời. Lúc bàn tay khổng lồ biến mất, Doanh Thừa Phong đã nhanh chóng tiến tới. Hắn đứng ở bên người Kim Cương Vương, cười tủm tỉm nói. Cát Lợi Phi Nhị Đức nhìn thật sâu vào mắt Kim Cương Vương, hắn chậm rãi gật đầu nói. Thua dưới tay con cưng của thiên địa, A Nặc Đức cũng không tính là bị mất mặt. Hắn nhìn Hồng Long đang bị trường côn đóng đinh trên mặt đất, nói. Kim Cương Vương các hạ, xin ngươi thả hắn ra được không? Kim Cương Vương hừ hừ hai tiếng, bàn tay to vẫy vẫy hướng trường côn. Trường côn kia lập tức từ trên mặt đất bay thẳng ra, và không ngừng nhỏ đi ở giữa không trung. Lúc nó đi đến trước mặt Kim Cương Vương thì đã trở thành nhỏ xinh giống một cây hoa châm. Đôi mắt của Doanh Thừa Phong khẽ sáng ngời. Chỉ cần nghe thấy Cát Lợi Phi Nhị Đức đã thay đổi cách xưng hô liên biết rằng, cường nhân long tộc này đã thừa nhận thực lực và thân phận của Kim Cương Vương rồi. Con cưng của thiên địa, đây chính là sự tồn tại còn thưa thớt hơn cả long tộc. Từng con cưng của thiên địa đều là vật báu yêu quý của thiên địa, thiên phú của bọn họ sợ là còn đáng sợ hơn cả long tộc, thành tựu ngày sau có lẽ cũng sẽ rất cao. Long tộc ở trước mặt nhân tộc và chủng tộc bình thường đều có thể duy trì thái độ cao ngạo, nhưng ở trước mặt con cưng của thiên địa lại không hề có bất kỳ ưu thế nào cả. Đôi bàn tay khổng lồ trên bầu trời lay động một chút, sau đó chậm rãi biến mất, hắc động trên hư không cũng biến thành vô hình. Thế nhưng, Phi Lâm Điện Hạ cũng không hề hiện thân ra ngoài. Trên mặt đất, A Nặc Đức biến thành hỏa long lắc lư cái đuôi thật lớn, ngọn lửa nóng rực dần dần được kiềm chế, và cuối cùng lại ngưng tụ ra bộ dáng hình người của hắn. Thế nhưng, lúc này trên người của hắn đã là vết thương chồng chất, đặc biệt trên đỉnh đầu còn có máu tươi đầm đìa, trong đôi mắt lại có thêm vẻ mờ mịt. Trong mắt của Cát Lợi Phi Nhị Đức hiện lên một tia lo lắng, hắn hạ giọng nói, A Nặc Đức, ngươi cảm thấy thế nào? Công kích lúc trước của Kim Cương Cự Nhân quá độc ác, đã đánh tan hơn một nửa long khí trên người hắn. Tuy rằng A Nặc Đức không đến mức mất mạng tại chỗ, nhưng bản thân lại bị trọng thương, khó có thể khỏi được. A Nặc Đức sao? A Nặc Đức suy nghĩ một chút, thì thào nói, tên này rất quen thuộc nha. Sắc mặt của Cát Lợi Phi Nhị Đức lập tức đại biến, đôi mắt đẹp của Ái Lệ Ti Điện Hà khẽ chuyển, nhìn hình dạng của A Nặc Đức thế nào cũng không giống như đang giả vờ. Mà trên thực tế, với sự kiêu ngạo của Long tộc, cho dù chiến bại chết trận cũng không thể làm ra việc ngụy trang đến mức này được. Doanh Thừa Phong lắp bắp một chút, trong lòng thầm kêu không ổn, lúc này sợ rằng đã kết thâm cừu đại hận khó hóa giải với Long tộc mất rồi. Ái Lệ Ti Điện Hạ nhìn khuôn mặt trầm như nước của Cát Lợi Phi Nhị Đức, đột nhiên nói, các hạ, chúng ta nói chuyện một chút đi. Mặt Cát Lợi Phi Nhị Đức khẽ co quắp vài cái, hắn chậm rãi nói, được. Thân hình của hai vị cường nhân vương cấp nhoáng lên một cái đã rời khỏi bọn họ, tới bên ngoài trăm trượng. Doanh Thừa Phong ngẩng đầu nhìn về phía hai người đang thấp giọng nghị luận phía xa. Không cần hỏi cũng biết, bọn họ nghị luận khẳng định là có liên quan đến việc trí nhớ của A Nặc Đức bị nhiễu loạn. Có lẽ là bởi vì uy thế của trận chiến lúc trước quá mạnh mẽ, cho nên lúc này ngoại trừ Bá Vương và Khấu Minh ra, những người còn lại vẫn tránh ra phía xa. Căn bản cũng không dám tới gần nơi này. Vẻ mờ mịt trong đôi mắt A Nặc Đức ngày càng đậm. Hai con ngươi giống như không có tiêu cự di rộng. Bỗng nhiên, tất cả động tác của hắn đều ngừng lại, bởi vì một khắc này hắn đã nhìn thấy Kim Cương Vương. Sau đó, chân mày hắn cau lại, dường như là đang nhớ tới cái gì đó không thoải mái. Hai mắt của Kim Cương Vương trừng lớn, hung tợn nhìn lại. A Nặc Đức khẽ sửng sốt, dần dần ánh mắt của hắn tràn ngập nghi ngờ, lại từ nghi ngờ biến thành căm hận, và cuối cùng là nghiến răng nghiến lợi. Doanh Thừa Phong than nhẹ một tiếng, khuyên giải nói: "A Nặc Đức, oan gia nên giải không nên kết. Lần này hai bên các ngươi đều đã giao thủ qua, hơn nữa cũng đã phân ra thắng bại. Vậy nên..." Lời nói tiếp theo của hắn vẫn chưa kịp nói xong, bởi vì vào lúc này, A Nặc Đức đột nhiên giống lên một tiếng to. Sau đó, hắn nhanh chóng duỗi tay nắm chặt một vòng cổ trước ngực và dùng sức bóp. Lúc trước khi A Nặc Đức và Kim Cương Vương giao thủ, hắn vẫn không hề đụng tới bảo vật này. Nhưng lúc này thần trí của hắn chịu ảnh hưởng lớn, hơn nữa mơ hồ còn khiến cho A Nặc Đức có thêm một loại sợ hãi và hận ý điên cuồng. Thế nên hắn đã liều lĩnh bóp nát ngân xích trước ngực. Doanh Thừa Phong lập tức ngậm miệng lại. Hắn cảm nhận được một nguy cơ cực đoan và không có ý tốt mãnh liệt từ thái độ của đối phương. Chỉ có điều, bất kể thế nào hắn cũng không thể nghĩ ra loại cảm giác nguy cơ này đến tột cùng là từ đâu mà đến. Trong lúc đang cùng Kim Cương Vương giao thủ, nếu hắn còn có thủ đoạn nghịch thiên nào đó, nhất định là đã sớm vận dụng. Nếu khi đó không cần thì tức là loại thủ đoạn này không hề gây tổn thương quá lớn đối với Kim Cương Vương. Như vậy lúc này hắn đứng bên người Kim Cương Vương thì phải là an toàn mới đúng chứ. Nhưng lúc này hắn lại cảm ứng được nguy hiểm rất lớn. Cẩn thận, đôi mắt khẽ chuyển, Doanh Thừa Phong lập tức quát. Nhưng đến tột cùng là phải cẩn thận thế nào thì ngay cả bản thân hắn cũng không biết được. Thanh âm hắn hét to lập tức kinh động đến mọi người. Cát Lợi Phi Nhị Đức và Ái Lệ Ti Điện Hà cùng nhìn lại. Mà ngay một khắc này, không gian xung quanh A Nặc Đức mấy trượng cũng đột ngột bị bóp méo. Không gian nơi này giống như là đột nhiên bị hãm sâu xuống, tạo thành một cửa động khá lớn, mà xung quanh cửa động lại có thể một tầng lửa nhàn nhạt. Kim Cương Vương, Bá Vương và Khấu Minh mặc dù đã sớm đề cao cảnh giác khi nghe được tiếng kinh hô của Doanh Thừa Phong, nhưng biến hóa quỷ dị bực này vẫn làm bọn họ trở tay không kịp. Ngay tỉa lúc hỏa diệm quang xuất hiện trong nháy mắt đó, mọi người đều nghĩ phải nhanh chóng thoát thân ra ngoài. Nhưng trong vòng quang này lại có một lực hút quái dị, định trụ bọn họ chặt chẽ. Hơn nữa, sau khi vòng quang bành trường ra, lập tức bao bọc lại hết bọn hắn biến mất vô tung. Thanh âm không gian bị xé rách đột nhiên vang lên, một bàn tay khổng lồ từ hư không thò ra. Đây là Phi Lâm Điện Hạ lại ra tay một lần nữa. Nhưng đáng tiếc chính là hắn đã tới chậm một bước, một bàn tay khổng lồ nắm bắt được chỉ là một mảnh không khí hư vô. Bóng người chợt lóe, Phi Lâm Điện Hạ mang sắc mặt xanh mét hiện ra. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Cát Lợi Phi Nhị Đức, tức giận nói: "Đây là có chuyện gì?" Cát Lợi Phi Nhị Đức trợn mắt nhìn hư không, trên mặt của hắn lộ ra một tia giở khóc giở cười, nói: "Phi Lâm Điện Hạ, A Nặc Đức bị Kim Cương Vương các hạ đánh váng đầu nên đã phát động ra bí pháp chạy trốn của Long tộc, trốn đến Long tộc luyện ngục." "Long tộc luyện ngục sao?" Sắc mặt của Phi Lâm Điện Hạ và Ái Lệ Ti Điện Hạ đều khẽ đổi. Người phía trước nắm chặt hai nắm tay, nói: "Đáng chết, làm sao để đến được nơi này?" Ái Lệ Ti Điện Hạ trầm giọng nói: "Cát Lợi Phi Nhị Đức các hạ, ngài có thể mang bọn họ về được không?" Trên mặt của Cát Lợi Phi Nhị Đức lộ ra một chút ngượng nghịu, nói: "Lão Phu có thể cam đoan với các ngươi, sẽ tận khả năng đi tìm tung tích của bọn họ. Nhưng ở trong luyện ngục nguy cơ tứ phía, ngoại trừ Kim Cương Vương, những người còn lại có khả năng sống sót cũng không cao lắm." Hai mắt của Phi Lâm Điện Hạ ngưng tụ, sát khí trên người nồng đậm. "Đây là tai họa do Long tộc các ngươi dẫn đến. Nếu Doanh Đại Sư có mệnh hệ gì thì ta nhất định sẽ bắt các ngươi phải đền mạng." Sắc mặt của Cát Lợi Phi Nhị Đức khẽ biến, hắn há hốc mồm, cuối cùng lại thở dài một tiếng, không hề phản bác lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 881, Long tộc luyện ngục hào quang trước mặt mãnh liệt, lúc đám người Doanh Thừa Phong chưa kịp phản ứng đã bị cuốn vào trong một không gian quỷ dị. Thân hình Kim Cương Vương khẽ nhoáng lên một cái, dường như là muốn thi triển bí pháp thoát thân ra ngoài. Nhưng nhìn đám người Doanh Thừa Phong, hắn vẫn cắn chặt răng, buông tha cho cơ hội thoát ra ngoài này. Nếu trong này chỉ có một mình hắn, chỉ cần hắn đạp hai chân trên đại địa, cho dù loại không gian mật thuật này có thần kỳ gấp đôi cũng đừng mơ có thể vây khốn được hắn.

Doanh Thừa Phong khẽ thở dài một tiếng, sau đó sắc mặt biến hóa, nói, nếu nơi này là long tộc luyện ngục, khẳng định chính là nơi long tộc tiến hành đi săn. Đúng vậy, Khấu Minh gật đầu thật mạnh nói, căn cứ ghi chép của Quang Minh Chi Thư, nhiều thế hệ cường nhân của long tộc đều đưa tù binh của mình vào luyện ngục. Những tù binh này chém giết lẫn nhau, không ngừng thăng cấp, hơn nữa bọn họ còn sinh ra thế hệ sau ở nơi này. Nhiều năm sau, tổng số lượng của đủ loại chủng tộc sinh hoạt ở nơi này đều là vô số kể. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, nhưng bọn họ đều là tù nhân ở đây, là đá mài dao cung cấp cho những thiên tài long tộc tiến hành thí luyện. Vận mệnh của bọn họ từ khi sinh ra tới một khắc này đã được định, hơn nữa vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi nơi này. Doanh Thừa Phong đột nhiên ngẩng đầu, chậm rãi nói, vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi sao? Khấu Minh cười khổ một tiếng, nói, nếu chỉ bằng sức lực của chính mình, sợ là thật sự không thể rời khỏi. Nhưng đại sư yên tâm, chúng ta lại không giống như thế. Hắn lắc lắc tay một chút, nhấn mạnh nói, ngài là một trong những đại sư trọng yếu nhất của Quang Minh Thánh Giáo. Bệ hạ tuyệt đối sẽ không nhìn ngài biến mất vĩnh viễn như thế, cho nên hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngài ra ngoài. Doanh Thừa Phong chậm rãi nói, bệ hạ có biện pháp sao? Khẳng định là có. Khấu Minh nói như đinh đóng cột. Doanh Thừa Phong ngẩng đầu nhìn trời, một lúc lâu sau, hắn bất đắc dĩ nói, được rồi, chúng ta đành ở chỗ này chờ cứu viện vậy. Vào lúc này, một tiếng giống vang dội vang lên từ trong rừng mưa, một đạo hắc ảnh phóng lên cao, phi thẳng tới hướng bọn hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 882, quái thú nhiều vô kể. Bóng đen này lao nhanh như tia chớp, vừa mới xuất hiện trên một cây đại thụ trong rừng cây, bây giờ đã đi tới trước người bọn họ. Đây là một đại tinh tinh vô cùng lớn đã mọc ra cánh, nó cười hai tiếng, bắt đầu bay lên. Đôi mắt bá vương sáng ngời, hắn hét lớn một tiếng, ta tới đây. Quang Minh Chi Dực ở trên lưng hắn vỗ vỗ, trang bị này là do Doanh Thừa Phong rèn riêng cho hắn. Bá vương đã mất tâm tư không nhỏ đối với nó, cho nên vận dụng vô cùng thuận buồm xuôi gió, giống như là cánh chim này trời sinh đã có sẵn trên lưng hắn. Qua trong giây lát, hắn cũng đã chắn phía dưới mọi người, trình độ linh hoạt căn bản cũng không hề kém hỏi so với đại tinh tinh quỷ dị này. Đại tinh tinh mở to miệng, vươn ra một cặp móng, răng nanh sắc bén và móng vuốt lợi hại đều là ra hàn ý nhẹ nhẹ. Nhưng mà bá vương cũng đánh ra một quyền, sức lực của hắn vô cùng cường đại, một quyền này oanh kích lên móng vuốt của đối phương, chẳng những đánh nát móng vuốt kia trong nháy mắt, hơn nữa còn trực tiếp đập vào trên đầu đại tinh tinh. Sau khi vang lên một tiếng nổ, đầu đại tinh tinh liền nổ tung giống như quả dưa hấu bị đập vỡ, làm máu tươi bắn ra đầy trời. Một quyền, chỉ là một quyền mà bá vương đã khiến đầu của đại tinh tinh nhìn có vẻ khủng bố này nổ tung. Thế nhưng, đám người Doanh Thừa Phong cũng không hề cảm thấy kỳ quái đối với chiến tích của hắn. Dù gì thì bá vương cũng là một cường nhân đại công tước, hơn nữa đã từng chiến thắng được tinh linh thú cường nhân Ngao Đức Lạp của long tộc. Quả đấm của hắn làm sao quái vật bình thường có thể chống lại. Bá vương mở to miệng cười lớn, mà Kim Cương Vương bị Doanh Thừa Phong lôi đi lại mang sắc mặt âm trầm, hơi có chút u sầu. Ngoại hình của Kim Cương Vương cũng là một đại tinh tinh, nếu chỉ nói riêng về bề ngoài, tên bay lên này cũng có vài phần tương tự hắn. Bá vương hưng phấn như vậy, phỏng chừng cũng là vì nghìn năm qua bị Kim Cương Vương ức hiếp quá thảm, cho nên trong lòng liền xem đại tinh tinh này thành Kim Cương Vương mà đối đãi. Chỉ cần nghĩ đến chỉ cần dùng một quyền đã đánh nổ đầu Kim Cương Vương, bá vương liền không nhịn được mà cười hô hố không ngừng. Doanh Thừa Phong giờ khóc giờ cười lắc đầu, nói, đừng đùa nữa, đi xuống xem thử trong khu rừng này có cái gì không. Vâng. Bá vương thật vất vả mới thu lại nụ cười, lúc hắn cua cua cánh định đi xuống, lỗ tai lại khẽ động một chút. Mọi người đột nhiên đi tới một hoàn cảnh lạ lẫm, cho dù mặt ngoài vẫn điềm tĩnh tự nhiên nhưng trong lòng nhất định là vô cùng cẩn thận. Cho nên, bọn họ gần như đều chú ý tới thanh âm quỷ dị này. Hống hống hống, đây là tiếng gầm của dã thú nào đó truyền ra từ phía khu rừng. Những âm thanh này cũng không lớn, ngay từ đầu chỉ giống như xì xào bàn tán bình thường, nhưng dần dần, phạm vi âm thanh này càng lúc càng rộng, càng lúc càng lớn. Bá Vương khẽ cau mày, sau khi nghe được âm thanh khủng bố và lớn mạnh như thế, lá gan của hắn cho dù có lớn gấp đôi cũng không dám dễ dàng đi xuống. Đột nhiên, một giọng nói phóng lên cao, lại là một đại tinh tinh khổng lồ mọc cánh bay lên. Tuy rằng lúc này sức chiến đấu của người này cũng không hùng mạnh, nhưng lúc này trên mặt mọi người đều mang vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì bọn họ đều đoán được, âm thanh kinh khủng phía dưới kia là di vật gì phát ra. Bá Vương không chút lựa chọn ra quyền, một quyền xa xa cách không đánh tới. Một ngọn gió dao đột nhiên xếp thành hình trước người hắn, giống như một lưỡi dao sắc bén xẹt qua không gian. Thân thể đại tinh tinh kia vừa mới bay lên bầu trời được một nửa liền bị gió chém ngang làm hai đoạn. Trong miệng hắn phát ra tiếng kêu thống khổ thê lương, sau đó liền ngã xuống. Máu bay đầy trời, nhuộm hồng cả một khu rừng phía dưới. Nhưng từ bên trong mảnh màu đỏ này, đột nhiên xuất hiện hơn trăm thân ảnh. Trên trăm thân ảnh này chính là tinh tinh hai cánh mặt vô cùng dữ tợn đánh tới. Không nên đánh bừa, đi thôi. Doanh Thừa Phong trầm giọng nói. Hắn đương nhiên sẽ không sợ trăm tinh tinh này. Nhưng nếu số lượng tinh tinh này đạt đến 100.000 hay triệu con thì bất cứ kẻ nào gặp phải cũng đều là một chuyện vô cùng phiền phức. Bá Vương khẽ quát một tiếng, cổ tay khẽ động, rìu lớn đã xuất hiện trong tay. Nhẹ nhàng múa may một chút, trước người lập tức xuất hiện một tầm lưới gió đao vô cùng lớn. Lưới gió đao bao phủ hướng về phía dưới, dường như là muốn một mẻ bắt hết tất cả quái vật. Nhưng những quái vật này rõ ràng có được trí khôn nhất định. Sau khi nhìn thấy hai đồng bạn đã chết theo kiểu này nên bọn họ cực kỳ kiêng kỵ với lưới gió đao này. Hai cánh khẽ động, bọn chúng dùng tốc độ khó có thể hùng dung bắt đầu phân tán ra. Tuy tốc độ lưới gió đao của Bá Vương mau, nhưng cuối cùng lại chỉ bắt được có ba con tinh tinh hai cánh không kịp chạy trốn mà thôi. Nháy mắt, vô số gió đạo xẹt qua trên thân thể bọn chúng khiến chúng biến thành tám khối. Vì thế trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện thêm mưa máu. Vù vù vù, bóng đen liên tục không ngừng bay ra từ trong rừng, đúng như Doanh Thừa Phong đã đoán trước. Số tinh tinh vừa mới xuất hiện chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Lúc này, toàn bộ rừng mưa dường như đã bị kinh động. Chỉ cần tầm mắt lướt qua chỗ nào đều có thể nhìn thấy vô số tinh tinh bay lên trời. Dường như khu rừng này có bao nhiêu thì phạm vi hoạt động của tinh tinh cũng có bấy nhiêu. Từ phương xa có rất nhiều tinh tinh nhanh chóng bay tới hướng này. Tinh tinh ở phía dưới thì lại thẳng tắp xông lên, bọn họ dường như muốn làm sủi cảo, từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong khẽ biến, nói, lập tức hướng lên trên đi. Hắn lôi kéo Kim Cương Vương, cánh chim sau lưng nhẹ nhàng vung lên, lập tức xông về không trung. Khấu Minh và Bá Vương liếc mắt nhìn nhau, cũng theo sát mà lên, nếu như số lượng của đối phương... Bá Vương tuyệt đối sẽ lưu lại giết sạch toàn bộ bọn chúng. Nhưng sau khi thấy được một mảnh màu đen như biển rộng kia, hắn liền quyết định vẫn nên tiết kiệm khí lực. Bởi vì trước khi giết sạch bọn chúng, chính hắn nhất định sẽ chết bởi vì tiêu hao qua nhiều chân nguyên. Bốn người dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía trước, cho đến khi bay vào trong tầng mây mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù nhóm tinh tinh phía dưới có cánh, nhưng loại cánh này rõ ràng không thể nào giúp bọn chúng bay tới độ cao như thế này. Sau khi cách mặt đất 100 trượng, bọn chúng liền tự động ngừng lại. Tuy rằng chúng nó dùng hết sức đập cánh nhưng tối đa cũng chỉ giữ vững ở độ cao này mà thôi. Doanh Thừa Phong gật đầu một cái, chậm rãi nó, bọn chúng quả nhiên không thể bay rất cao. Bá Vương tò mò hỏi, chủ nhân, làm sao ngài lại biết? Khấu Minh và Bá Vương cũng tôn kính nhìn hắn chăm chú. Bởi vì bọn họ cũng rất tò mò, có phải Doanh Thừa Phong có thể biết trước không? Khẽ mỉm cười, Doanh Thừa Phong nói, số lượng bọn người kia khổng lồ như thế, rõ ràng chính là Bá Vương ở nơi này. Nếu bọn chúng còn có thể thống trị không trung thì loại sinh vật này sẽ rất đáng sợ. Số lượng như vậy, cho dù Long tộc gặp phải cũng sẽ chạy trối chết. Hắn dừng một chút, nói, cường nhân Long tộc mang những sinh vật này tới sinh sản là để cho thế hệ sau này thí luyện, chứ không phải khiến chúng nó đến để vây bắt con cháu đời sau. Hai mắt Khấu Minh sáng ngời, nói, ta hiểu rồi, nếu có long tộc tới đây, chỉ cần dùng hết sức bay vào trời cao là có thể thoát khỏi chúng nó. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nói, nếu cường nhân long tộc đã cố ý tạo ra thế giới nhỏ này, vậy khẳng định sẽ không bị cô lập đến chết. Ha ha, long tộc có thể tiến hành thí luyện ở trong này, vậy thì chúng ta cũng có thể. Đôi mắt của ba người bọn Kim Cương Vương cùng sáng lên. Lúc bọn họ nghe Khấu Minh nói về lai lịch của long tộc luyện ngục, cảm xúc của bọn họ liền sa sút, bởi vì ngay cả bọn họ cũng không dám cam đoan giáo tông Bệ Hạ có tìm thấy và dẫn bọn họ trở về hay không. Nhưng những lời này của Doanh Thừa Phong lại khiến tâm tình của bọn họ chấn động. Nếu long tộc có thể dùng nơi này để thí luyện thì bọn họ cũng có thể. Doanh Thừa Phong liếc nhìn mọi người, đột nhiên vỗ ngực nói, nơi này có lẽ là nơi bị cô lập đối với chủng tộc khác, nhưng các người đừng quên, trên người của ta lại có linh vực Sơn Hà Đồ. Lúc này, ngay cả đôi mắt của Khấu Minh cũng sáng lên, có thứ này rồi, chỉ cần bọn họ muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi nơi này. Thế nhưng hắn lại nhíu mày, có chút mờ mịt nói, đại sư, theo ta được biết thì trong thế giới nhỏ này, ngoại trừ năng lực không gian đặc thù của long tộc ra thì bất kể là chủng tộc nào cũng đều không cách nào sử dụng không gian bí pháp. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong khẽ đổi, trong lòng hắn khẽ chuyển, lập tức lấy linh vực Sơn Hà Đồ ra. Vật ấy vừa mới mở ra, lập tức phóng xuất ra từng đạo linh quang mà mắt thường có thể thấy được. Nhưng trong mắt của Doanh Thừa Phong lại hiện ra một tia kinh ngạc, trong lòng lại có chút bất an. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy linh vực Sơn Hà Đồ chủ động kích phát linh quang hộ thể. Lẳng lặng mở trục cuốn tranh ra, Doanh Thừa Phong thất vọng thở ra một hơi. Ở trên Sơn Hà Đồ đã bị một tầng sương mù màu xám bao phủ dày đặc. Một lỗ hổng nhỏ trước đây hắn đã mở ra đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Đúng như lời Khấu Minh nói, ở bên trong thế giới nhỏ này không thể sử dụng không gian bí pháp bình thường. Chủ nhân, có thể được long tộc để ở đây khẳng định nhất định là có cường nhân siêu cấp. Bọn họ tuyệt đối sẽ không hề xa lạ gì với việc vận dụng không gian. Nếu long tộc không có thủ đoạn giam cầm thì đó mới chính là chuyện lạ. Bá Vương hiển nhiên hiểu được kết quả nên liền an ủi. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, nói, chính là vì như thế nên ta mới cảm thấy đáng sợ. Mọi người ngẩn ra, lập tức hiểu được. Cường nhân long tộc lại có thể phong tỏa toàn bộ không gian. Sức lực này khẳng định là kinh khủng đến mức không thể tin nổi. Nếu như nói không có sự tham gia của long thần thì căn bản là không ai có thể tin được. Đột nhiên từ phía chân trời truyền đến một tiếng gầm giống vang dội và nhanh chóng hướng về phía này. Mà khi đạo thanh âm này vang lên, vô số quái thú tinh tinh phía dưới đều hoảng sợ phát ra tiếng thét chói tai. Bọn chúng không hẹn mà cùng đập cánh, nối tiếp nhau trốn vào trong rừng cây phía dưới. Một lát sau, một mảnh mây đen dưới chân mọi người đã tán đi, lại biến thành một rừng mây mênh mông bát ngát. Như thể là chưa từng có sự xuất hiện của vô số quái thú tinh tinh, toàn bộ rừng mây yên tĩnh khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Bốn người ngơ ngác nhìn nhau, đến tột cùng là vật gì, chỉ dựa vào một tiếng gầm rú cũng có thể uy hiếp nhiều quái thú đến như vậy. Bọn họ thật sự có chút không dám tin. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 883, Lam Long thủ vệ một thân ảnh màu lam du đãng trong tầng mây, nhanh chóng hướng về phía này. Đây là một cự long thủy hệ có hào quang lam sắc quanh quẩn quanh người. Hình thể hắn dài nhỏ tao nhã, nhỏ hơn so với hỏa long do Cát Lợi Phi Nhị Đức biến thành rất nhiều. Nhưng từ hơi thở do cự long phóng thích ra, sức lực của nó dường như cũng không hề kém so với Cát Lợi Phi Nhị Đức. Cự long dùng thái độ cao ngạo cúi xuống xem xét. Trong rừng mưa lập tức vang lên tiếng toa toa, dường như khắp rừng mưa đều run rẩy dưới uy nghiêm của long tộc. Đột nhiên, cự long há to miệng, phun ra một băng cầu thật lớn. Băng cầu này hung hăng ném xuống phía dưới, qua giây lát liền nện vào trong rừng mưa. Lập tức địa phương bị băng cầu đập trúng liền tràn ngập hàn khí mãnh liệt. Hàn khí kia đặc đến mức không thể nào tin nổi. Đám người Doanh Thừa Phong tránh né ở trong tầng mây. Bọn họ tận lực kiềm chế hơi thở đến mức gần như không có gì. Hơn nữa, Doanh Thừa Phong còn khiến khí linh hàn băng phóng xuất ra uy năng của lĩnh vực, chặt chẽ phong tỏa hơi thở trên người bọn hắn ở trong sức lực lĩnh vực.